Tống lão thái thái không còn, những tháng ngày giang diệu ở Dân Châu trải qua đúng là thư thái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, làm chuyện hạ lưu đảo mắt một cái liền đến tháng 4. Ngày hôm đó Giang Diệu ngồi ở trên giường nhỏ bên cửa sổ đọc thư từ kinh thành gửi đến. Hứa ma ma nở nụ cười tràn trề bưng đĩa hoa quả mới cắt đem vào. Thấy Vương Phi nhà mình cười đến hài lòng bèn hỏi, Vương Phi, kinh thành lại truyền đến tin tức tốt sao? Giang Diệu đọc thư, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đẫy đà. Nàng gật đầu, đúng vậy, tam tẩu của ta mang thai. Vậy thì đúng là chuyện đại hỷ nha. Hứa ma ma phụ họa nói. Giang Diệu cười cười. Tam ca nàng và tam tẩu thành thân cũng được một năm. Bởi vì đại tẩu của nàng sinh được một nhi tử mập mạp. Còn nhị tẩu sinh được một nữ nhi bảo bối nên tam tẩu mới không cần phải vội vàng sinh con. Nhưng mang thai tóm lại là chuyện vui. Giang Diệu cầm giấy viết thư trong tay đặt ở một bên. Nghiêng đầu nhìn hoa hồng ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời chói chang. Nghĩ nghĩ chính mình cùng Lục Lưu thành thân cũng gần một năm rồi. Nàng vừa cười vừa sờ sờ cái bụng của mình. Tiểu tử bên trong nghịch ngợm đá mấy lần. Giang Diệu vui vẻ nói. Hứa ma ma, nó lại đá ta. Hứa ma ma nhìn tiểu vương phi mặc một thân bối tử rộng rãi màu hồng hoa lựu. Những chỗ khác đúng là không mập lên. Chỉ có khuôn mặt nhỏ thì đầy đặn hơn. Cái bụng thì to lên. Dáng dấp này nhìn vẫn còn có chút tính trẻ con đấy. Hứa ma ma nói, tiểu thế tử này nghịch ngợm, sinh ra nhất định là người hoạt bát khỏe mạnh. Tiểu thế tử, Giang Diệu nhíu nhíu mày lại. Nàng tất nhiên hiểu được gia đình giàu có đa số đều yêu thích nhi tử. Hơn nữa Lục Lưu cũng cần có một nhi tử để thừa kế tước vị. Nhưng nàng xuất thân từ Trấn Quốc Công Phủ. Trấn Quốc Công Phủ không giống như những gia đình giàu có khác. Bởi vì nam hài tử quá nhiều nên mọi người đều yêu thích tiểu nữ oa. Ngay cả nàng từ nhỏ đã có kinh nghiệm được cả nhà sủng ái trong lòng bàn tay nên nàng cảm thấy nếu là nữ oa thì có thể nhận được nhiều sủng ái. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Lục Lưu dường như cũng là yêu thích tiểu nữ oa. Giang Diệu nghĩ một chút, cảm thấy thật do dự giữa nam hài và nữ oa. Nàng thầm thán, thảo nào mọi người đều coi Long Phượng thai như chân quý. Nếu một hơi sinh được Long Phượng song toàn thì chuyện này đúng là tuyệt vời. Giang Diệu nâng cái bụng lớn, nếu như nàng có thể sinh được một trai một gái, vậy đến thời điểm xuất môn làm khách thì Lục Lưu ôm một hài tử và nàng ôm một hài tử. Nghĩ đến đã thấy rất oai phong nha. Bởi vậy Giang Diệu đang ôm bụng liền hỏi Hứa ma ma, tên tiểu tử này nghịch ngợm như thế, Hứa ma ma có cảm thấy có thể có hai đứa hay không? Hứa ma ma cười. Bà tuy rằng cũng muốn tiểu vương phi một hơi sinh hai, nhưng loại chuyện này không phải tùy tùy tiện tiện muốn là có thể sinh. Hứa ma ma nhìn nhìn cái bụng tiểu vương phi rồi nói, năm đó thời điểm quốc công phu nhân mang thai ba vị công tử thì cái bụng kia phải nói là to đến đáng sợ. Bụng vương phi cũng chỉ gần bằng thời điểm quốc công phu nhân mang thai. Lời này chính là uyển chuyển nhắc nhở trong bụng Giang Diệu chỉ có một tiểu tử mà thôi. Giang Diệu bĩu môi. Nương của nàng xác thực lợi hại, một hơi sinh ba nhi tử làm các phu nhân trong kinh thành không biết có bao nhiêu ước ao. Nhưng mẫu thân nàng lợi hại như thế, nàng thân là nữ nhi của mẫu thân thì một hơi sinh hai hài tử là điều có thể chứ. Bởi vậy Giang Diệu càng ngóng trông mình có thể sinh được hai cái tiểu gia hỏa trắng trẻo mập mạp. Đang nói chuyện thì Giang Diệu nghe nha hoàn báo Lục Lưu đã trở về, nàng liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Lục Lưu đi vào thì đã thấy tiểu thê tử của mình ôm cái bụng lớn đi về phía hắn. Thần sắc Lục Lưu lập tức căng thẳng. Hắn nhanh chóng tiến lên đem người đỡ lấy rồi ôn nhu trách móc. Nàng đi ra đây làm cái gì? Mau mau ngồi xuống. Giang Diệu nở nụ cười sang sảng không thèm để ý chút nào. Nói, chàng yên tâm đi. Sáng nay thiếp còn đi dạo hai vòng sân đấy. Hứa ma ma còn không đi nhanh bằng thiếp đâu. Thân thể nàng khỏe mạnh. Mang thai hài tử lại ăn uống thỏa đáng nên hiện nay gò má được nuôi đến hồng hào. Nhìn cũng chỉ thoáng đẩy đà lên chứ không giống như mấy phụ nhân bình thường đều bị mập mạp khi mang thai. Nghĩ tới lần trước nhị tẩu khóc lóc mách với nàng là bị nhị ca nàng nuôi thành bà mập. Sinh xong hài tử vẫn còn không có gầy trở lại nên nhị tẩu sợ sẽ bị nhị ca ghét bỏ các kiểu. Nghĩ đến là nàng lại cảm thấy buồn cười. nàng cũng sợ bản thân mình quá béo nên ngày sau sẽ khó giảm cân, thế nên nàng cũng không dám ăn uống thỏa thuê, cũng không dám chỉ ngồi một chỗ. Hơn nữa đại phu cũng bảo phải thường xuyên hoạt động gân cốt một chút thì mới tốt cho hài tử trong bụng. Sau đó Giang Diệu đem mấy chuyện được viết trong thư gửi từ kinh thành kể cho Lục Lưu nghe. Lục Lưu nghe rất là chăm chú. Cuối cùng, Giang Diệu mới vuốt cái bụng to như quả dưa hấu của mình hỏi Lục Lưu là có thể có hai đứa hay không. Lục Lưu nghe xong cũng chậm rãi nói, làm gì có chuyện đấy. Giang Diệu bĩu môi lườm hắn. Nàng không đoán mò nữa. Rồi Giang Diệu tựa vào người Lục Lưu ngửi một cái, trêu ghẹo, hôm nay Lê tướng quân không rủ chàng đi uống rượu sao? Lục Lưu cười cười xoa đầu thê tử, còn tức giận. Giang Diệu lầm bầm, thiếp thân mới không dễ giận như vậy đâu. Vương gia nếu yêu thích những ca cơ giỏi ca múa kia thì mời vương gia cứ việc đi thưởng thức kỹ thuật nhảy múa cao siêu của bọn họ. Ngược lại thiếp thân lại không có sở trường này, sợ là không thỏa mãn được vương gia. Vật nhỏ của hắn ngoài miệng thì nói mình không hẹp hòi vậy mà hắn lại ngửi thấy mùi chua bay khắp phòng rồi. Nhưng Lục Lưu nghe xong lại nở nụ cười ấm áp. Lần trước Lê Tùng nhất thời cao hứng liền lôi kéo hắn đi uống rượu. Nam tử trong quân doanh đều là ngũ đại tam thô, trong ngày thường ở trên chiến trường chém chém giết giết, tháng ngày rất là gian khổ. Thật vất vả mới có chút thời gian rảnh rỗi nên bọn họ mới muốn hưởng thụ một chút. Mà Lê Tùng kia cũng không phải là loại háo sắc, nhưng hắn đã 25 mà còn chưa cưới vợ nên lúc này cũng chỉ muốn thêm chút thức ăn mặn mà thôi. Lục Lưu thưởng thức những tướng sĩ này mà hắn đối với Lê Tùng cũng là coi trọng. Lục Lưu ôm bả vai thê tử nói, đều nói rồi, lần trước ta chỉ đi uống có chút rượu. Giang Diệu cảm thấy sau khi mình mang thai thì có chút lo được lo mất. Chỉ là mẫu thân nàng mỗi tháng gửi thư đến đây ngoại trừ quan tâm nàng thì cũng vô tình hay cố ý hỏi qua mấy chuyện liên quan đến phương diện kia của Lục Lưu. Nói thật, nàng rõ ràng là thê tử thì không nên để hắn nhịn lâu như thế, nhưng nàng thực sự không có cách nào chia hắn cho nữ nhân khác. Một đầu ngón tay cũng không chịu, một sợi tóc cũng càng không. Hơn nữa trước kia Lục Lưu cũng nói cả đời này chỉ có một nữ nhân, một thê tử là nàng. Giang Diệu cười hì hì không nói tiếp chuyện này, nàng chỉ sờ sờ cái bụng rồi hướng về phía Lục Lưu mềm giọng nũng nịu, vừa nãy hài tử lại đá thiếp. Mặt mày Lục Lưu ôn hòa, giơ tay cẩn thận từng ly từng tí xoa cái bụng căng tròn của thê tử, nghĩ đến hài tử bên trong sắp sửa đòi ra khiến trong lòng Lục Lưu càng trở nên mềm mại lên. Đến khi tiểu tử này sinh ra, ta sẽ cẩn thận giáo huấn một chút. Giang Diệu cười cười nói được. Nhưng hai người đều coi hài tử này như bảo bối. Mấy hôm nữa sau khi sinh ra thì sợ là thương yêu còn không kịp. Làm sao có thể nỡ lòng giáo huấn đây? Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Giang Diệu a một tiếng rồi nói. Đúng rồi, vừa nãy có cả thư của Hoàng thượng gửi đến cho chàng. Nói xong Giang Diệu liền để Hứa ma ma cầm tới. Nàng đem thư đưa cho Lục Lưu, chàng xem trước đi. Thiếp khát nước, thiếp đi uống nước đã. Lục Lưu ân một tiếng, nhìn thê tử được Hứa ma ma đỡ đến phía bàn để uống nước rồi hắn mới tự mình mở phong thư này ra xem. Sau khi xem xong thì lông mày Lục Lưu quấn chặt mấy phần, đối đầu với ánh mắt ân cần của thê tử thì Lục Lưu mới nhếch miệng lên nói, nàng yên tâm. Kinh thành mọi chuyện đều tốt. Lục Lưu đã nói tốt vậy mọi chuyện chính là tốt. Chỉ là động tác Giang Diệu nâng chén trà liền sững sờ, tâm trạng hơi nhớ nhung mẫu thân của nàng. Vào lúc này nàng đang mang thai, sau khi sinh xong thì hài tử vẫn còn nhỏ nên sẽ không chịu nổi bun ba. Sợ là trong một khoảng thời gian ngắn không thể trở lại kinh thành. Còn cảnh Huệ đế kia vốn mọi chuyện đều dựa dẫm vào Lục Lưu. Hồi đó vừa tới Dân Châu thì thường xuyên gửi thư đến. Còn bây giờ, đúng là dần dần ít hẳn đi. Giang Diệu chỉ mong cảnh Huệ đế không phải là người hồ đồ, mà hãy cố gắng làm một hoàng đế tốt và đối xử tử tế với Tuyền tỷ tỷ cùng tiểu hoàng tử. Bảo Lục một thân bích lục mới vừa giúp Vương Phi nhà mình đi mua mứt hoa quả trở về. Từ lúc Vương Phi mang thai thì rất thích ăn mấy thứ đồ chua ngọt. Mà ở cạnh bến thuyền Lan Cửu có một tiểu điếm bán mứt hoa quả. Bề ngoài nhìn tuy đơn giản nhưng có một lần Đường tiểu thư mang mứt hoa quả này đến cho Vương Phi, Vương Phi ăn xong khen không dứt miệng. Sau đó Vương Phi thường sai nàng đi đến tiểu điếm đó để mua và hôm nay cũng là như thế. Bảo Lục là đại nha hoàn bên người Vương Phi thế nên hạ nhân trong phủ tự nhiên cũng kính nàng. Thí dụ như lúc này, nàng đang bước vào cửa thì mấy người thị vệ lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát canh giữ ở cửa nhìn thấy nàng cũng cung cung kính kính gọi một câu, Bảo Lục cô nương. Bảo Lục gật đầu rồi chuẩn bị đi vào, nàng nghiêng đầu sang bên thì chợt thấy ở phía đầu đường bên kia có một nam tử cao to khôi ngô hướng về phía bên này đi tới. Lúc này Bảo Lục liền thu lại ý cười, tức giận đi về phía hắn nói, Lê tướng quân, Tuyên Vương phủ chúng ta không hoan nghênh ngươi. Đổi lại là một nha hoàn tầm thường thì làm sao dám cùng Lê Tùng hô to gọi nhỏ như vậy. Dù sao Lê Tùng chính là võ tướng hàng tứ phẩm đấy nha. Nhưng Lê Tùng biết tiểu nha hoàn này không đơn giản. Tuyên Vương phủ này trên danh nghĩa thì là Tuyên Vương làm chủ, nhưng hắn đã thấy qua dáng vẻ Tuyên Vương đối với tiểu tức phụ yểu điệu thật sự là sủng đến mức quá là quá đáng. Lê Tùng kính nể vị Tuyên Vương này chính là vì Tuyên Vương bị điều đến loại địa phương nhỏ như Dân Châu mà vẫn có thể vui mừng, nửa điểm không oán hận cảnh Huệ Đế quá mức vô tình, hơn nữa cũng không vội vã đem người trở về kinh thành. Điệu bộ này đâu phải là điều đến nhậm chức. Nói là cho về Dân Châu dưỡng lão còn tạm được. Mà Lê Tùng thấy Tuyên Vương Phi mới kỳ thực là đương gia của Tuyên Vương Phủ, vậy hắn càng không thể đắc tội tiểu nha hoàn bên người Vương Phi. Lê Tùng xem xét nhìn vị tiểu nha hoàn này, thấy nàng nhỏ nhắn đẫy đà, gò má tròn tròn hồng hào giống như quả táo chín. Ngũ quan tuy không thể nói là rất tinh xảo nhưng đôi mắt kia lại trong veo, linh động sáng ngời. Hiện nay rõ ràng là muốn làm ra vẻ hung thần ác sát mà bộ dáng nàng lại quá nhỏ bé khiến người ta sinh ra mấy phần hứng thú muốn đùa giỡn. Nhưng vào lúc này Lê Tùng cũng không dám đùa giỡn nàng. Lê Tùng cười làm lành nói, Bảo Lục cô nương, Lê Mộ không biết khi nào thì đã đắc tội cô nương. Bảo Lục chống nạnh, nghĩ tới vương gia nhà nàng luôn giữ mình trong sạch mà lại bị cái vị tướng quân sắc đảm bao thiên này lừa gạt đến loại địa phương đó. May mà vương gia không có làm cái gì, nếu thật sự có chuyện thì chẳng phải sẽ làm vương phi thương tâm chết rồi. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn chăm sóc bên cạnh vương phi, nàng hiểu được mang thai có bao nhiêu cực khổ nên vương gia cũng không thể làm chuyện gì khiến vương phi thương tâm. Còn có trước đây nữa, đang yên đang lành thì bởi vì hắn mà làm vương gia suýt chút nữa thì mất mạng. Nói như thế nào thì vị Lê Tùng này chính là cái đồ sao chổi. Giọng điệu Bảo Lục lạnh nhạt nói, vương gia nhà chúng ta mà ở cùng ngươi lâu thì sẽ bị ngươi tiêm nhiễm thói xấu. Vương gia nhà nàng là nam nhân tốt như vậy, làm sao có thể để cho vị tướng quân ngũ đại tam thô này bôi xấu đây? Chuyện này không được. Lời nói của tiểu nha hoàn này làm Lê Tùng nghe xong muốn bật cười, nhưng đứng chắn trước cửa nói chuyện thì cũng kỳ cục. Thế là hắn liền trực tiếp lôi kéo nàng tới phía rừng cây ở đằng sau. Bảo Lục giật mình nhưng cuối cùng vẫn đi theo hắn, đến chỗ rừng cây thì đôi mắt hạnh mới chừng hắn, nói, thả ta ra. Lê Tùng cũng không có ý tứ gì khác, hắn chỉ không muốn để cho tiểu nha hoàn vô tri này hiểu lầm mình mà thôi. Hắn đem người buông ra rồi ôn tồn nói, vương gia nhà ngươi lớn như thế làm sao có khả năng bị ta làm nhiễm thói xấu. Lại nói hồi đó hắn cũng chỉ uống có hai chén rượu thôi, làm gì có chuyện nào khác. Còn cái loại địa phương đó, Lê Tùng dừng một chút, nhìn tư thái tiểu nha hoàn trước mặt đúng là có mấy phần mùi vị nữ nhân. Hắn nhẹ giọng lại nói, ngươi không phải nam tử thì làm sao biết được sự tình phương diện kia của nam tử. Nếu ta mà có tức phụ thì ta còn muốn nữ nhân khác làm gì? Bảo Lục cô nương, ngươi thấy ta nói có đúng không? Nam tử đi ra từ quân doanh tự nhiên ra mặt dày hơn so với nam tử bình thường. Huống hồ Lê Tùng lại xuất thân hương giã, mấy lời thoại kia vẫn luôn treo ở bên mép. Bảo Lục là tiểu nha hoàn đơn thuần thì sao có thể là đối thủ của hắn? Lúc này nàng bị nói đến mức mặt đỏ tới mang tai. Nàng tuy chưa gả cho người nhưng ở bên hầu hạ vương gia và vương phi nên nàng cũng hiểu được chút chuyện phu thê. Vì thế mà nàng rõ ràng lời này của Lê Tùng là có ý gì. Nhưng hắn lại dám nói chuyện này với nàng. Bảo Lục giận dữ và xấu hổ, vốn khuôn mặt hồng hào như trái táo nhỏ thì bây giờ bị tức đến đỏ bừng. Nàng nhấc chân mạnh mẽ đạp một cái lên mu bàn chân hắn, mắng, Hạ Lưu, chính là không cho phép ngươi tiếp cận vương gia. Đang yên đang lành giải thích, tại sao lại bị nói Hạ Lưu? Hơn nữa hắn cũng chỉ nhìn mấy ca kỹ kia múa thôi, chứ đâu có làm gì. Lê Tùng bị giẫm đến đau, thấy nàng không nói lý vậy thì hắn sẽ hạ lưu cho nàng xem. Ngay sau đó Lê Tùng liền vươn tay bóp một cái lên cái mông tròn tròn mềm mại của nàng và nói, đây mới gọi là hạ lưu. Bảo Lục bị dọa ngây cả người, đến khi phản ứng lại thì đôi mắt mới rưng rưng, ngươi nửa ngày cũng không thành câu. Cuối cùng nàng liền ủy khuất, ta đi nói cho vương phi. Dáng vẻ Lê Tùng cà lơ phất phơ, nói, được đó, đến thời điểm đó ta liền cầu vương phi đem nhà ngươi gả cho ta. Ta đang cần tức phụ đấy, Lê gia chúng ta cưới vợ không xem mặt, không nhìn thân phận. Quan trọng nhất chính là có thể sinh được nhi tử. Nói xong hắn liền giơ cái tay vừa sờ mông nàng lên cười cợt tiếp tục nói, mông ngươi rất lớn, sinh cho ta một đống nhi tử mập mạp cũng không thành vấn đề. Bảo Lục quả thực ngượng chết rồi, trong lòng đem hắn mắng chửi hàng trăm ngàn lần rồi xoay nhanh chóng trở về Tuyên Vương phủ. Lê Tùng tiện tay bẻ một cành liễu ngậm ở miệng, trông đúng là dáng dấp một công tử bột chính hiệu. Hắn nhìn người đang chạy phía xa xa, nghĩ tới tiểu nha hoàn kia mặt đỏ đến mang tai thì cảm thấy rất thích thú. Thôi, hôm nay hắn không đi vào nữa, chờ Tuyên Vương sợ vợ kia tự mình đến tìm hắn vậy. Lê Tùng giơ tay đem cành liễu trong miệng vứt đi. Hắn nhìn bàn tay thô của mình, thầm nghĩ, cái mông nhỏ kia bóp thật mềm. Tiểu cô nương thời đại này chính là da mặt mỏng nên chắc chắn nghe không hiểu là hắn đang khen nàng đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, có tâm sự. Bảo Lục đã đi tới ngoài cửa phòng. Nàng chuẩn bị muốn cáo trạng với Vương Phi thì lại nhìn thấy Vương Phi cùng Vương Gia đang đứng trước cửa sổ nói chuyện. Dáng vẻ ân ái ngọt ngào như thế làm nàng không tiện quấy rầy. Chỉ mím mím môi, nước mắt đảo quanh ở viền mắt rồi lẳng lặng lui xuống. Giang Diệu vừa vặn nghiêng đầu thì nhìn thấy vẻ cô đơn của tiểu nha hoàn. Tâm trạng nàng liền có chút lo lắng. Bảo Lục này trong ngày thường rất rực rỡ ngây thơ, cũng rất kích động và cực bao che khuyết điểm. Tuy rằng tuổi so với nàng còn lớn hơn nhưng nàng luôn coi Bảo Lục như muội muội. Hôm nay có chuyện gì thế này? Chẳng lẽ bị oan ức? Nhưng trong Tuyên Vương phủ to lớn này thì làm gì có ai dám làm cho Bảo Lục chịu oan ức đây? Lông mày Giang Diệu nhíu lại, thực sự nghĩ không ra là có chuyện gì xảy ra. Lục Lưu thấy thê tử mất tập trung liền hỏi, làm sao vậy? Giang Diệu lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì. Sau đó nàng theo bản năng đỡ cái bụng của mình và nói với Lục Lưu, thiếp suy nghĩ Bảo Cân cùng Bảo Lục tuổi cũng không nhỏ, nếu như có thể sớm tìm được một mối hôn nhân vậy thì tốt. Tiểu thê tử của hắn mới 15 thôi mà đã vội vã làm mai mối cho nha hoàn rồi. Hơn nữa nha hoàn gia đình giàu có chí ít phải 20 tuổi mới thả ra bên ngoài. Nhưng Lục Lưu biết tiểu thê tử đối với hai nha hoàn kia không bình thường. Hắn liền nắm lấy tay thê tử nói, có thể sang năm chúng ta sẽ trở lại kinh thành. Giang Diệu nghe xong liền hiểu. Cũng đúng thôi, ở Dân Châu nãy đến cùng vẫn chỉ là nơi xa lạ. Bọn họ cũng chỉ là tạm thời ở đây, chung quy lại là phải trở về kinh thành. Việc hôn nhân của hai nha hoàn tất nhiên là đợi đến lúc trở về kinh thành an bài thì tốt hơn. Giang Diệu nhìn về phía phu quân cười cười. Vâng, vậy cũng tốt. Dù sao sau khi đến Dân Châu thì hai tiểu nha hoàn cũng không tiếp xúc với nhiều người, sợ là một chốc một lát cũng tìm không được đối tượng thích hợp. Đã là như vậy thì không bằng chậm một chút cho chắc, chờ đến khi trở lại kinh thành rồi bàn tiếp. Tâm tư của Lục Lưu so với nàng quả thực kín đáo hơn, mà vừa nãy chàng mới nói là hoàng thượng có ý định lập tiểu hoàng tử làm thái tử sao? Lục Lưu gật gật đầu, nói, chỉ là dự định thôi. Còn chưa chân chính quyết định, chuyện này chẳng lẽ Cảnh Huệ Đế cố ý hỏi ý tứ Lục Lưu. Nhưng mà nàng biết Lục Lưu sẽ không tỏ thái độ. Tiểu hoàng tử mới vừa tròn một tuổi, lúc này liền được lập làm thái tử. Đây là hoàng sủng cỡ nào chứ? có ý nghĩ này ngoài việc Cảnh Huệ đế thương yêu tiểu hoàng tử thì điểm quan trọng nhất sợ là hắn đã động tâm với Tuyền tỷ tỷ rồi. Đây là một chuyện tốt, chí ít vị trí hoàng hậu của Tuyền tỷ tỷ có thể vững chắc mà địa vị của tiểu hoàng tử cũng cao hơn. Đều nói mẫu bằng tử quý, nhưng một số trường hợp lại là tử bằng mẫu quý. Giang Diệu sờ sờ cái bụng, trước khi nàng đến Dân Châu thì Tuyền tỷ tỷ đối với Cảnh Huệ đế là tâm không nhúc nhích. Vào lúc này Cảnh Huệ đế ra sức lấy lòng như vậy, chẳng lẽ Tuyền tỷ tỷ còn không động tâm sao? Giang Diệu thấy phu quân nhà mình chỉ nhàn nhạt đàm luận về chuyện ở kinh thành giống như là bản thân hắn không hề đếm xỉa đến. Nhưng nàng có thể đoán ra trong lòng Lục Lưu vẫn là mong nhớ Cảnh Huệ đế. Giang Diệu nói, kỳ thực chuyện như vậy cũng không nên nhất thời nóng lòng. Dù sao sau này Cảnh Huệ đế nhất định sẽ có thêm càng nhiều hoàng tử. Đem tiểu hoàng tử nâng đến quá cao, trái lại sẽ khiến hắn không thể trưởng thành khỏe mạnh bình thường. Lục Lưu không tiếp tục bàn luận chuyện ở kinh thành cùng thê tử mà chỉ thuận miệng tán gẫu một chút chuyện khác. Tháng ngày hưởng thụ ở Dân Châu đúng là quãng thời gian an bình. Chỉ là buổi tối khi Giang Diệu tỉnh lại phát hiện Lục Lưu không ở bên cạnh thì làm nàng có chút ngủ không ngon. Đêm nay gác đêm là Bảo Lục, vừa nghe thấy động tĩnh bên trong thì Bảo Lục liền đi vào, nhỏ giọng hỏi, Vương Phi muốn... đi vệ sinh sao? Người mang thai một ngày đều đi vệ sinh rất nhiều. Giang Diệu liền gật đầu, tùy ý Bảo Lục dìu nàng đi qua. Sau đó nàng theo bản năng hỏi, Vương gia đâu? Vương gia nói có chút công sự phải xử lý nên vào lúc này đã đi thư phòng, chờ đến khi xử lý xong sẽ lập tức trở về. Giang Diệu khẽ gật đầu và không có hỏi nhiều nữa. Nhưng trong lòng nàng có chút suy đoán, công sự trọng yếu này có thể liên quan đến kinh thành. Nàng ngồi ở trên cái bô nghĩ đến mọi người ở kinh thành, không hiểu tại sao dù dần dần đã có chút quen thuộc những tháng ngày ở Dân Châu nhưng hiện nay nàng có chút mãnh liệt nhớ nhung. Nàng cũng hiểu rõ người như Lục Lưu căn bản không thích hợp với địa phương nhỏ Dân Châu yên tĩnh, thuần phác này. Luôn có một ngày Lục Lưu sẽ quay trở lại đúng với vị trí của mình. Chờ đến khi mỏ canh ba vang lên thì Giang Diệu mới nghe được âm thanh sột soạt cởi quần áo và sau đó định giường lún xuống một trận. Cái bụng của nàng đã dần dần lớn lên, tuy hai người vẫn nằm cùng giường nhưng là mỗi người một chăn. Vào lúc này Giang Diệu liền lặng lẽ chui ra khỏi chăn của mình và tìm đến bên eo nam nhân bên cạnh. Còn chưa ngủ, Lục Lưu cầm lấy tay của thê tử, đem người ôm tới trong lồng ngực rồi cẩn thận từng ly từng tí một tránh cái bụng lớn của nàng ra. Động tác dị thường ôn nhu, phụ nữ có thai tâm tình thường chập chờn, đêm muộn rồi mà còn ngủ không được. Lục Lưu liền cùng nàng nói chuyện một lúc. Cuối cùng Giang Diệu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng chỉ biết thời điểm Lục Lưu dỗ dành nàng thì rất là ôn nhu. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Lưu tất nhiên đã dậy rồi. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, rõ ràng không còn sớm sủa. Sau khi nàng đứng dậy thì Bảo Cân, Bảo Lục liền lại đây hầu hạ. Giang Diệu ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn xuyên qua tấm gương trước mặt thấy Bảo Lục yên lặng phía sau, lông mày thoáng nhíu lên giống như là có tâm sự. Giang Diệu liền hỏi, Bảo Lục có tâm sự sao? Bảo Cân đang giúp Vương Phi nhà mình trang điểm mà Bảo Lục là trợ thủ cho Bảo Cân. Trên tay Bảo Lục đang cầm cây châm chân châu để tí nữa cài lên giúp Vương Phi. Vốn trong lòng Bảo Lục đang hốt hoảng, chờ đến khi nghe được âm thanh của Vương Phi mới sững sờ phải... ứng lại, mở to hai mắt, đần độn a một tiếng. Sau đó liền cúi đầu, yếu ớt nói, nô tỳ không, không có chuyện gì. Bảo Lục nắm chặt cây châm trong tay, dường như là muốn đem cây châm bẻ gãy vậy. Giang Diệu nói, hai em là thiếp thân nha hoàn của ta, tuy trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng ta luôn coi các em giống như là muội muội mà đối xử. Nếu có chuyện gì thì cứ việc nói cùng ta. Viền mắt Bảo Lục ươn ướt, nàng gật đầu nói, nô tỳ biết rồi, nô tỳ thật sự không có chuyện gì. Quả thực đây chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng lẽ lại vì một chuyện nhỏ này mà nàng lại để Vương Phi giúp nàng giáo huấn đại tướng quân hàng tứ phẩm sao? Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi. Lê tướng quân kia xác thực không làm cái gì. Nếu đã như vậy thì Giang Diệu cũng không hỏi thêm nữa, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng không thể nói với người ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163. Bí mật từng bị chôn vùi. Hôm nay Giang Diệu hẹn Đường Anh đến phủ đánh bài lá. Khoảng thời gian ở Dân Châu, Giang Diệu có quan hệ rất thân thiết với Đường Anh. Vì chơi cùng Đường Anh nên nàng biết cả tỷ tỷ của Đường Anh là Đường Nhu. Ngoài ra nàng còn quen cả thê tử của thứ sử Từ Thịnh, Lư Thị. Bốn vị phụ nhân vừa đủ một bàn đánh bài, đúng là đánh bài đánh ra cả cảm tình. Đường Anh mới vừa thành thân, bây giờ đã trở thành con dâu Chu gia. Tuy nói đã xuất giá rồi thì không nên xuất môn, nhưng phu nhân Chu gia biết Đường Anh cùng Tuyên Vương Phi có quan hệ tốt nên bà rất tình nguyện để Đường Anh đến tìm Vương Phi, mà mỗi lần xuất môn đều dặn đi dặn lại là không thể thắng bạc của Tuyên Vương Phi. Chút bạc này Chu gia bọn họ vẫn có. Chu phu nhân là người nhìn Đường Anh lớn lên từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, vì thế bà đối với người con dâu này cũng là thỏa mãn. Sau khi xuất giá thì Đường Anh và Chu gia cùng đúng là một đôi tiểu phu thê cực ân ái. Xuất giá rồi nên Đường Anh tất nhiên cũng mặc một thân trang phục của phụ nhân, mà Chu gia ở Dân Châu cũng thuộc hạng giàu có nên vấn đề ăn mặc tự nhiên không để Đường Anh thiệt thòi. Hơn nữa Chu gia cùng là người thương yêu thê tử, thế nên Đường Anh sao có thể chịu nửa điểm oan ức được. Nhìn gò má Đường Anh hồng hào xinh đẹp, đây nghiễm nhiên là dáng vẻ của phu thê sinh hoạt ngọt ngào ân ái. Đường Anh vừa đến thì hai người liền ngồi xuống dùng trà và cùng nhau tán gẫu. Đường Anh nói nhiều nhất là chuyện ở Chu gia. Nàng từ nhỏ đã quen thuộc với đại gia đình Chu gia, nhưng đến khi gả đi thành con dâu Chu gia lại là hai việc khác nhau. Tuy ngọt ngào nhưng cũng có chuyện buồn phiền. Đường Anh và Giang Diệu có quan hệ tốt nên nàng cũng không giấu giếm chuyện gì. Tất cả đều kể hết cho Giang Diệu nghe. Giang Diệu vừa uống trà hoa nhài vừa nghe Đường Anh lên án mấy chuyện khi về làm dâu. Tuy rằng cảm thấy buồn phiền nhưng nàng cũng có chút ước ao. Từ khi nàng gả cho Lục Lưu thì ngoại trừ phải xa cha mẹ và các ca ca thì những cái khác không có gì thay đổi cả. Còn bố mẹ chồng hay cô em chồng tùy hứng gì đó, nàng căn bản cũng không có. Cuộc sống quá trôi chảy ngược lại khiến nàng có chút cảm giác không chân thực. Đường Anh đang nói chuyện thì dừng lại, thấy Giang Diệu lộ ra vẻ mặt ước ao, nàng không nhịn được mà trêu ghẹo, muội còn ước ao cái gì hả? Tuyên Vương đối với muội tốt như vậy, hiện nay muội còn mang hài tử của Tuyên Vương. Đây là chuyện làm không biết bao nhiêu người ước mơ đâu. Giang Diệu cũng trêu ghẹo, vậy chúng ta đổi lại cho nhau, Đường tỷ tỷ có đồng ý không? Đường Anh nghe xong thì thật sự cảm thấy vị Tuyên Vương Phi này nhất định là bị Tuyên Vương chiều hư rồi, chuyện này cũng dám nói. Lời này nếu như bị Tuyên Vương nghe được thì không biết sẽ giáo huấn muội như thế nào đâu. Lục Lưu ý hả? Giang Diệu bĩu môi cười tủm tỉm, trong bụng nàng có kim bài miễn tử, lúc này Lục Lưu sao dám động nàng. Sau đó Đường Anh lại nói, kỳ thực tỷ cảm thấy Tuyên Vương cái gì cũng đều quá tốt, chính vì quá tốt nên có cảm giác không giống người thường. Loại phúc khí này thì người bình thường như tỷ không thể hưởng nổi, cũng chỉ có muội mới có thể hưởng thụ được thôi. Thôi thì tỷ và A Cùng ở bên nhau vẫn là tốt nhất. Giang Diệu nhíu mày, A Cùng. Đường Anh thẹn thùng cười cợt. Đổi lại là trước đây thì nàng làm sao có thể gọi hắn thân mật như vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu và có chút không chịu đựng được. Nàng vẫn thích gọi đầy đủ tên của hắn hơn, nhưng hôm nay lần đầu tiên gọi như vậy làm nàng có chút không quen miệng. Vì đang trong thời kỳ tân hôn nên mấy ngày này Đường Anh giống như sống trong hũ mật. Mỗi buổi sáng tiễn phu quân nhà mình đi thư viện là hai người dường như là sinh ly tử biệt, lưu luyến không rời. Đường Anh gắt giọng, Diệu Diệu không được cười tỉ, chuyện này sao mà phải cười, nàng và Lục Lưu cũng như vậy nha. Nhưng lời này Giang Diệu không nói ra, nàng chỉ cùng Đường Anh hàn huyên sang chuyện khác, chỉ một lúc sau đã thấy Đường Nhu và Lư Thị lại đây. Bốn phụ nhân cùng nhau ngồi xuống đánh bài lá, nhiệt nhiệt nháo nháo đánh hơn nửa ngày liền trở về phủ của chính mình. Phụ nhân không thể so với nam tử. Nam tử ở bên ngoài gặp gỡ bằng hữu thì có thể về nhà muộn cũng được, nhưng phụ nhân mà về nhà muộn thì sẽ bị người ta gièm pha. đánh bài lá nên thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ trước mắt đã đến Ngọ Thiện. Giang Diệu đang mang thai nên không thể đi ra ngoài tiễn mọi người, thế nên nàng liền để Hứa Ma Ma giúp mình đưa người trở về. Sau khi Hứa Ma Ma đưa người trở về thì lúc quay lại đây lại có thêm một gã sai vặt đi bên cạnh, hắn nói hắn là người Tống phủ. Nụ cười trên mặt Giang Diệu nhất thời không còn sót lại chút gì. Tuyên Vương phủ cùng Tống phủ sớm đã không còn lui tới. Gã sai vặt kia chính là người hầu hạ bên cạnh Tống lão gia gia. Hắn cũng hiểu rõ quan hệ căng thẳng của Tống phủ và Tuyên Vương phủ, nhưng hôm nay Tống lão gia gia đã đem nhiệm vụ giao cho hắn nên hắn không thể để cho lão nhân gia thất vọng. Lúc này hắn liền quỳ xuống hướng về vị tiểu vương phi Kim Tôn Ngọc Quý này nói: "Bẩm Tuyên Vương phi, lão gia gia bệnh nặng. Đại phu nói rằng e sợ lão gia gia." Giang Diệu nhíu mày lại, nàng cũng biết Lục Lưu đối với Tống lão gia gia vẫn còn chút tình cảm, nhớ lại ngày mừng thọ ấy Tống lão gia gia vui vẻ đem cháu ngoại giới thiệu cho bằng hữu, tâm tình này cũng giống như những lão nhân gia bình thường thích khoe khoang có cháu ngoại xuất sắc. Giang Diệu lạnh mặt nói: "Vương gia hiện nay không ở phủ, chờ một lúc nữa vương gia trở về thì ta sẽ đem việc này truyền đạt cho vương gia." Gã sai vặt biết Tuyên Vương phi tuổi còn trẻ nên dễ mềm lòng, hắn bèn nói: "Lão gia gia biết Tuyên Vương không thích Tống gia, hôm nay tiểu nhân phụng mệnh đến đây cũng không phải là muốn gặp Tuyên Vương, mà là có mấy lời muốn nói cùng Tuyên Vương phi, hy vọng Tuyên Vương phi có thể rời bước đi tới Tống phủ gặp lão gia gia." Lời này vừa dứt, Hứa Ma Ma là người đầu tiên không đồng ý, bà nghiêm mặt nói: "Ngươi không nhìn thấy vương phi nhà chúng ta đang bụng lớn sao? Sao có thể tùy tùy tiện tiện xuất môn? Nếu có sơ suất gì thì ngươi có thể chịu trách nhiệm được hả?" Từ khi Giang Diệu mang thai thì người sốt sắng nhất chính là Hứa Ma Ma. Hứa Ma Ma hiểu rõ tầm quan trọng của đứa nhỏ này trong lòng vương phi. Bà chỉ cầu mong vương phi bình an sinh đứa nhỏ này ra nên nửa điểm cũng không thể làm bừa. Gã sai vặt không đáp lời Hứa Ma Ma, hắn chỉ hướng về phía Giang Diệu dập đầu mấy cái rồi tiếp tục nói: "Lão gia gia muốn nói một chút chuyện liên quan đến Tuyên Vương với vương phi, có một số chuyện sợ là vương phi cũng không biết rõ ràng." Giang Diệu nắm chặt tay trong tay áo, lời này đúng là chạm vào trong tâm khảm của nàng. Quả đúng là như vậy, nàng chỉ biết được là hồi bé Lục Lưu sống không hề được như ý, chỉ có duy nhất tổ mẫu là thật tâm thương yêu hắn mà hắn cũng chưa từng chủ động đề cập đến những chuyện này trước mặt nàng. Những chuyện này Lục Lưu không muốn nói thì nàng cũng liền không hỏi, nàng chỉ nghĩ sau này mình đối xử thật tốt với hắn là được rồi. Nhưng nói cho cùng thì nàng vẫn rất muốn biết. Hứa Ma Ma hiểu rõ tính tình Giang Diệu nhất. Vừa nhìn điệu bộ này của Vương Phi là bà biết Vương Phi đã dao động, lúc này bà liền nói: "Vương Phi, không thể." Nhưng Giang Diệu đã có quyết định. Xe ngựa chạy vững vàng đến Tống phủ, Giang Diệu từ cửa lớn đi vào, trực tiếp đi tới thái cùng cư của Tống lão gia gia. Bước vào phòng chính là mùi thuốc nồng nặc. Ở bên giường Tống lão gia gia có đủ cả con trưởng đích tôn và chi thứ hai. Tống đại gia và La thị nhìn thấy Giang Diệu thì vẫn khách khí hành lễ, chỉ có nhị tức phỉ Tần thị vốn đứng yên tĩnh ở một bên lại giống như phát điên hướng về phía Giang Diệu gào lên: "Ngươi vẫn còn dám đến đây?" Tần thị biết chuyện của phu quân nhà mình đều do Tuyên Vương Lục Lưu ban tặng, chẳng trách lúc đó đi Tuyên Vương phủ cầu cứu thì Tuyên Vương sống chết không chịu can thiệp, thì ra kẻ đầu sỏ chính là hắn. Giang Diệu vẫn thong dong bình tĩnh, tư thế chấn định như này đúng là chân truyền từ Lục Lưu. Vào lúc này đến Tống phủ, Giang Diệu đương nhiên không đi một mình, ngoại trừ có hai nhà hoàn thì bên cạnh nàng thì còn có mấy cao thủ thị vệ do Lục Lưu cố ý an bài để bảo vệ nàng. Có nhóm thị vệ này ở đây thì Tần thị muốn chạm vào một sợi tóc của nàng là điều không thể. Nàng chỉ là một phụ nhân đang mang thai, làm sao dám không có sự chuẩn bị mà tay không bắt giặc được. La thị lập tức ngăn cản Tần thị, nhẹ giọng nói: "Hồ đồ cái gì hả? Mau mau theo ta đi ra ngoài." Nói xong, La thị liền lôi Tần thị khóc sướt mướt đi ra ngoài. Tống lão gia gia nằm trên giường nhỏ nhìn thấy cháu ngoại dâu đến rồi thì khuôn mặt che kín bởi nếp nhăn liền nở ra nụ cười hiền lành vì trải qua tang thương. Ông nói với Giang Diệu: "Đến rồi." Giang Diệu gật đầu, nhìn thấy Tống lão gia gia, nàng chỉ cảm thấy ôm ngờ ấy so với mấy tháng trước thì già nua đi rất nhiều, vốn là tóc hoa râm thì lúc này dường như là không còn có một sợi tóc đen, tất cả đều trắng xóa. Sau đó Giang Diệu thấy Tống lão gia gia đem người bên cạnh đuổi hết ra ngoài, nàng liền tiến lên ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi: "Lão gia gia hôm nay muốn gặp ta là có chuyện muốn nói?" Tống lão gia gia cười cười, cũng không tính toán với xưng hô của Giang Diệu, ông hiểu được cháu ngoại dâu đau lòng ngoại tôn nên tự nhiên giống ngoại tôn cùng hận Tống gia. Hai mắt Tống lão gia gia vẫn đục, ánh mắt có chút mông lung, chỉ là trên mặt vẫn mang theo ý cười nên cũng không khác nhiều so với ngày thường. Tống lão gia gia mở miệng nói: "Ta biết mình không còn nhiều thời gian, đời này ta không yên lòng nhất chính là ngoại tôn kia." Giang Diệu ngay lập tức nói: "Lục Lưu sẽ sống rất tốt." "Đúng vậy, ngoại tôn của ta hiện tại xác thực sống rất tốt." Tống lão gia gia tiếp tục: "Ta nghĩ là có một số việc hài tử kia sẽ không nói cùng ngươi. Khi hắn còn bé cũng không phải là dáng vẻ lạnh nhạt này. Hắn là người rất hoạt bát cũng rất hiểu chuyện. Còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư đã mẫn cảm nên hắn rất nỗ lực đem lại niềm vui cho người lớn trong nhà. Hắn cũng rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần một câu khích lệ là có thể vui mừng được cả ngày." Giang Diệu ngẩn người, nàng thật sự chưa từng trải qua cảm giác này. Nàng từ khi còn nhỏ chính là bảo bối của cả nhà, xưa nay đều không cần phải lấy lòng ai. Còn lục lưu của nàng đường đường là thế tử của Tuyên Vương Phủ mà lại. Giang Diệu hồng mắt, nghĩ đến một ít chuyện liền tức giận nói: "Cũng bởi vì lúc Lục Lưu sinh ra đời thì mẫu thân tà thế nên các người liền đem trách nhiệm này đẩy lên trên người một hài tử vô tội." Tống lão gia gia thở dài: "Là con rể kia của ta hỏi đồ. Vậy còn mấy người các ngươi thì sao? Nếu hiểu được Tuyên Vương không thích Lục Lưu thì các ngươi không thể quan tâm đến hắn nhiều hơn sao? Không có phụ vương quan tâm thì chí ít còn có ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và các cậu, nếu không cũng sẽ không dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay."